Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2213, Cửu Thiên Thập Địa Trận. Ngươi quá ngông cuồng, vọng tưởng một kiếm đồ diệt chúng ta 10 đại cường giả. Thực sự là buồn cười, dù cho ngươi là chí cao, ngươi đừng hòng làm đến một bước này. Tiểu bối, ngươi còn không được. Một vị tiếp một vị vô thượng sinh linh quát mắng, bọn họ thật sự nổi giận, trong cơ thể suy yếu khí huyết nổ vang lên, bọn họ tuy rằng vết thương đầy rẫy, khí huyết suy yếu, không ở cường thịnh thời đại, thế nhưng mỗi một vị đều tỏa ra chuẩn trí cao gợn sóng. Giống như thập đại khai thiên thánh thai chiếm giữ ở ách thổ nơi sâu xa nhất. Đây chính là thập đại chuẩn trí cao. Thời gian ngắn ngủi gào thét mà ra chí cường chiến lực. Ánh kiếm của Tô Viêm tương đương bá đạo, rộng lớn mà lại đáng sợ, xé rách thương khung, trong thời gian ngắn bổ xuống dưới, trực tiếp chém về phía thập đại vô thượng sinh linh, một kiếm diệt sạch sao? Không thể không nói Táng Tiên Đế niềm tin quá mạnh mẽ. Trảm tiên kiếm thả ra trước nay chưa từng có mũi nhọn, sáng như tuyết cuồn cuộn, ánh kiếm ngàn tỷ lớp, chém về phía thập đại vô thượng sinh linh trong nháy mắt. Bỗng nhiên, thập đại khai thiên sinh linh thiên linh cái phun ra vô thượng ánh sáng lộng lẫy trật tự. Đánh xuyên qua đại vũ trụ, chảy ngược tam thập tam trọng thiên. Đây là một bộ chấn động lòng người hình ảnh. Thập đại vô thượng sinh linh dường như hợp là một thể. Hình thành cửu thiên đại dương, diễn dịch thập đại cổ vũ trụ thế giới, âm âm huyền động cùng nhau, hình thành hùng vĩ đến mức tận cùng cách cục. Thiên địa nổ tung, triệt để phá diệt, đây mới thực là vũ trụ tai nạn lớn. Thập đại vô thượng sinh linh chiến lực đan xen vào nhau, diễn dịch ra vô thượng trận pháp, luyện thiên địa biển sao, quả thực có thể nói sống sót chí cao ở phát điên. Chảy ra cửu thiên thập địa đại ảo diệu, gào, tàn tạ thiên hầu một loạt thiên đình cường giả gào thét. Ra sức chống lại, từ ngoại giới đi ngóng nhìn, đây là để chuẩn trí cao đều sợ hãi chiến lực, có thể so với trí cao ở đây diễn dịch vô thượng đại ảo diệu. Thế nhưng ở bên trong, kỳ thực tao ngộ không hợp thói thường sát phạt. Giống như thời đại thần thoại cửu thiên thập địa gây dựng lại xong xuôi, khuấy động ra vô tận sức mạnh, luyện đại thế giới, để thiên hầu bóng người của bọn họ hắn có chút mơ hồ cùng u ám. Này chính là cửu thiên thập địa trận, một khi diễn dịch hoàn thành, phong thiên tuyệt địa, những năm này, hầu ca bọn họ ở cửu thiên thập địa trận phía trên ăn thiếu quá to lớn. Trận này một khi giao hòa xong xuôi, có thể so với trí cao, sống ở cửu thiên thập địa trong luyện ngục, chịu đựng vô tận nghiền ép cùng sát phạt. Đạo thiên, kinh thiên động địa tiếng gào nổ vang, một vị khí huyết cuồn cuộn cự đầu gào rít, ở chỗ này vô thượng luyện ngục đại trận tổ hợp mà thành. Hướng về bọn họ toàn lực tiêu diệt thời khắc, hắn giác tỉnh ra chiến lực mạnh mẽ nhất. Đạo thiên, ngươi còn sống sót. Chấn thiên kêu to, mừng đến phát khóc. Năm đó bọn họ tào ngộ trí cao săn giết, vốn tưởng rằng đạo thiên chết đi, không nghĩ tới hắn sống sót rồi. Đạo thiên chính là đạo thiên, liền chư thiên đại đạo đều có thể trộm lấy. Liền tiên giới bản nguyên căn nguyên cũng có thể trộm lấy. Vị này khí huyết cuồn cuộn lão cự đầu giống to chớp mắt. Cửu thiên thập địa trận có chút lờ mờ. Đó là một loại hết sức đáng sợ sức mạnh to lớn. Vượt qua người phạm vi hiểu biết. Có thể nói trí cao đường ở diễn đạo. Cướp đoạt ách thổ thế giới năng lượng. Như là diễn dịch ra vô hạn tay. Tiếp dẫn xuống mênh mông sức mạnh to lớn. Khắc chế cửu thiên thập địa trận. Không nghi ngờ chút nào. Đạo thiên là thiên hầu bọn họ tranh thủ đến quý giá thở dốc thời gian. Mà để bọn họ nhanh nát rơi thân thể tàn phế được nhất định bổ dưỡng. Tỏa ra mạnh mẽ sinh mệnh tinh hỏa. Chấn sát, Thập đại vô thượng sinh linh điên gào, thiên đình đột kích, đối sự uy hiếp của bọn họ rất lớn. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, bọn họ luôn luôn ham muốn tiêu diệt thiên đình một mạch, đem bọn họ đánh chết. Đáng tiếc đạo thiên tọa chấn nhiều lần ngăn cản chí mạng hạo kiếp. Hiện nay thập đại vô thượng sinh linh phát điên, thiên linh cái bên trong bản nguyên đế nguyên bắn ra mà hừng hực thiêu đốt. Bọn họ đang liều mạng thiêu đốt số lượng không nhiều nguồn sinh mệnh, chiến lực từng cái tăng vọt. Này thúc đẩy cửu thiên thập địa trận uy năng khủng bố ngập trời, bắn ra đầy trời đại đạo phù hiệu, chư thiên tàn sao phá diệt, vũ trụ biển sao trong khoảnh khắc hủy diệt rồi. Cảnh tượng như thế này quá khiếp người, có thể tưởng tượng được tỏa ra cỡ nào chí cường sức mạnh, giống như lớn lao vũ trụ thế giới diện mạo, che ngợp bầu trời, đều muốn ép hướng tam giới, đều muốn bao trùm mênh mông đại thế giới. Cửu thiên thập địa trận, chấn sát, thập đại vô thượng sinh linh hí rít, thúc đẩy đầy trời chí cao vô thượng sát trận. Này chính là tam giới xưa nay thứ nhất sát trận, cửu thiên biển sao hiện ra, thập đại thiên giới chống ra, lấy thập đại vô thượng sinh linh là trận tâm, chuyển động vũ trụ hồng hoang, diễn dịch cửu thiên thập địa, bàng bạc đến mức tận cùng, rộng lớn đến che đậy cổ kim tương lai. Ầm ầm, trong phút chốc, ngập trời ánh kiếm chạm, cực hạn cường thịnh, để cửu thiên đang vặn vẹo, để thập địa ở cộng run. Tô Viêm chiêu kiếm này đưa đến cực kỳ trọng yếu sát phạt, để cửu thiên thập địa bất ổn, ai cũng ngăn cản không được lịch sử sóng lớn. Chấn sát, thập đại vô thượng sinh linh tiếng gào cuồn cuộn, khí tức cuồng bạo, có vô địch niềm tin. Bọn họ như là diệt thế thập đại chung kết kẻ hủy diệt, trong lúc ầm ầm ngăn cản ánh kiếm của Táng Tiên Đế, mà cửu thiên thập địa trận chỉnh đốn lại, chấn sát thiên đình một mạch. Bọn họ tựa hồ cũng là trời sinh trời nuôi. Đạo Thánh Tiên đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Lẽ nào bọn họ đều có cùng nguồn gốc? Mở, bỗng nhiên, Tô Viêm giống to, rối tung mái tóc dài màu đen múa tung, chấp trưởng kiếm thai phát sáng, khởi nguyên tái sinh, huy hoàng tuyệt đỉnh, trong khoảnh khắc lại diễn dịch ra trung cực đại đạo, thịnh cực tắc suy, chúng sinh hủy diệt. Cửu thiên thập địa muốn tùy theo hủy diệt sạch. Chiêu kiếm này mũi nhọn quá khủng bố, cực hạn thôi diễn, trung quy diễn dịch ra chí cao chi đạo. Nhưng mà chiêu kiếm này cường tuyệt, căn bản không ở chỗ chí cao đại đạo vĩ đại trình độ. Kỳ thực Tô Viêm trung cực ánh kiếm, ngàn tỷ kiếm ý cuồn cuộn, xé rách vạn cổ sông dài, sống sờ sờ ở cửu thiên thập địa trận bất ổn trong quá trình, mạnh mẽ bổ ra một cái khe lớn. Không thể, thập đại vô thượng sinh linh hoàn toàn biến sắc, trong con người tràn ngập khó có thể tin. Cửu thiên thập địa trận, phóng tầm mắt toàn bộ tam giới, chỉ có bọn họ mới nắm giữ. Này chính là tam giới xưa nay thứ nhất sát trận, hầu như không tồn tại bất luận cái gì thiếu hụt. Thế nhưng Tô Viêm trực tiếp bổ ra một tia vận chuyển thiếu hụt. Điều này nói rõ một cái tàn khốc vấn đề. Tô Viêm cũng nắm giữ cửu thiên thập địa trận. Này chính là nhân đế giao cho bọn họ, đưa đến trọng đại phá cục tác dụng. Gào, đại trận đứt đoạn một góc, bị nhốt lại thời gian dài rằng giặc đạo thiên bọn họ đồng loạt giống to, lao ra cuồn cuộn huyết dịch, nhuộm đỏ trời xanh. Bọn họ từng cái vô cùng thê thảm, thân thể đều biến thành da bọc xương, mà khô nứt, huyết nhục dĩ nhiên khô cạn, sinh mệnh sắp hướng đi điểm cuối. Bọn họ thân thể run lên, đã đứng thẳng bất ổn, ngàn vạn năm huyết chiến, bọn họ uể oải không thể tả. Những năm này vẻn vẹn dựa vào trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, ở kiên trì đến hiện tại. Hiện nay, thiên đình chư vương đến, bọn họ thư giãn, giống như là muốn hóa đạo đồng dạng, thân thể đều có chút mơ hồ cùng lờ mờ. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, kiên trì đến ngày này, xem đến giờ phút này, đầy đủ rồi. Thập đại vô thượng sinh linh hét giận dữ. Cửu thiên thập địa trận chính là ngăn cản bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Hiện nay bị công phá, thấy rõ thập đại vô thượng sinh linh tâm thái bất ổn. Tâm tình muốn nổ tung. Sao như vậy? Ầm ầm, cửu thiên thập địa trận không ngừng nổ tung. Thập đại vô thượng sinh linh trong cơ thể khí huyết sôi trào. Bọn họ muốn rách cả mí mắt, hận muốn điên. Xưa nay thứ nhất sát trận lại bị thiên đình nắm giữ, vô cùng nhục nhã. Tỉnh lại, Tô Viêm gào to, phát ra một trận tiếp một trận vô thượng đại đạo thanh âm, đánh về Táng Thiên lão nhân tinh thần ngay trong thức hải. Lão chủ nhân, Đại Kim Tử sửng sốt, tình huống thế nào? Nơi này làm sao còn có một cái Táng Thiên lão nhân? Thậm chí hắn chấp trưởng tiên tháp, chính là lão chủ nhân bản mệnh chí bảo. Chấp trưởng tiên tháp Táng Thiên lão nhân, giống như điên giống như cuồng. Tô Viêm đại đạo diệu âm dung tai phát điếc, lấy nhân hoàng kinh cùng Táng Thiên bí pháp làm chủ đạo. Ngàn tỷ lớp nổ xuống đến thân thể của Táng Thiên lão nhân ở trong. Oanh, bỗng nhiên, Táng Thiên lão nhân trong thân thể giác tỉnh ra bàng bạc dấu ấn sinh mệnh. Một tầng tiếp vừa bắt đầu lóe sáng, muốn nhấn chìm thức hải của hắn, tỉnh lại bị khống chế Táng Thiên lão nhân. Gào, sau một khắc, Táng Thiên lão nhân thống khổ gầm nhẹ, đầu muốn nổ tung. Hắn thiên linh cái bên trong, bốc hơi chí bảo gợn sóng, hư hư thực thực phong ấn, áp chế lại hắn giác tỉnh dấu ấn sinh mệnh, khí tức lại một lần nữa cuồng bạo lên, tỏa ra ngập trời hung tàn gợn sóng. Sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống, Táng Thiên lão nhân bị khống chế rồi, lấy chí cao đạo pháp hình thành mạnh mẽ phong giới, khống chế lại Táng Thiên lão nhân, không thể không nói loại thủ đoạn này quá mức kinh thế hãi tục. Truyền đi ai dám tin tưởng, này dù sao cũng là đạo thân của nhân đế, tuy rằng không phải bản thể, thế nhưng cũng cực hạn mạnh mẽ. Hắn nghĩ rõ ràng, sở dĩ không chế Táng Thiên lão nhân, hết thảy đều là vì cửu thiên thập địa trận. Oanh, Táng Thiên lão nhân hí rít, hai mắt đỏ ngầu, chấp trưởng tiên tháp quang động mà ra, hướng về Tô Viêm trấn sát mà tới. Tô Viêm khí huyết sôi trào, hoàng kim hừng hực, trong phút chốc vung nắm đấm ấn, trực tiếp cùng tiên tháp đụng vào nhau. Có vô thượng sinh linh kinh hãi, thân thể của người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dám to gan cứng chạm tiên tháp. Tô Viêm quyền ấn lộ ra khai thiên tích địa ánh sáng, chặt chẽ vững vàng cùng tiên tháp đánh vào nhau, diễn sinh ra mãnh liệt báo táp ở vỡ đê. Phốp, tiên tháp kịch liệt run rẩy, bị Tô Viêm một đấm đánh bay ngang ra ngoài, phản chấn Táng Thiên lão nhân đang ho ra máu. Hắn chạm được chí cao đường tiên đế, sắc mặt âm trầm, một cái trọng đại biến số đột nhiên xuất hiện, bắt nguồn từ tam giới, để bọn họ có chút khó có thể tin. Thiên đình chư vương đồng loạt ép về phía trước đi. Đại Hắc lấy ra ba viên cửu chuyển tạo hóa đan, để luân hồi đế bọn họ hai mắt đỏ ngầu. Trong truyền thuyết cửu chuyển tạo hóa đan lại bị bọn họ luyện chế ra đến rồi. Thiên hầu bọn họ suy yếu đến mức tận cùng, ba viên cửu chuyển tạo hóa đan không đủ phân, bởi vậy chỉ có thể đem tạo hóa đan tách thành hai nửa. Sáu viên đan dược rơi vào bọn họ thiên linh cái, từng vị huyết chiến ngàn vạn năm cái thế bá chủ, thân thể tàn phế cháy hừng hực, khô cạn tinh hoa sinh mệnh nghênh đón đại bạo phát, không trọn vẹn thiên hầu gào thét, da bọc xương thân thể cổ động. Một cái tay cụt đều dài ra nửa đoạn, lờ mờ sinh mệnh tinh nóng nảy phát. Tuy rằng tạo hóa đan không đầy đủ để bọn họ khỏi hẳn, thế nhưng đan dược này đối với bọn họ hiện tại tới nói quá trọng yếu. Khô héo mệnh tuyền được kinh thế bổ dưỡng. Ha ha ha, bọn họ cười lớn, từ trong luyện ngục bò lên, thân thể tàn phế lộ ra mạnh mẽ sinh cơ. Rất nhiều bệnh kín tản đi, thể xác đều khép lại một phần. Vô liêm sỉ, thập đại sinh linh tức giận, thiên đình một mạch thế không thể đỡ. Suy yếu chiến thần khôi phục không ít, lại một lần nữa ngưng tụ ra đáng sợ chiến lực. Như vậy cách cục, trận chiến này còn đi đánh bằng cách nào? Lẽ nào chỉ có thể lưu vong? Tô Viêm đầu đầy như thác nước, tóc đen tung bay. Tinh khí thần xuyên qua đại vũ trụ, ép về phía trước đi. Oanh, bỗng nhiên, vũ trụ hồng hoang gãy vỡ. Ách thổ càn khôn nổ tung, một khẩu màu máu kiếm thai chém đánh ngàn tỷ biển sao. Này không phải là năm đó đánh giết táng tiên đế bản nguyên đạo tắc. Kỳ thực là xưa nay kiếm thứ nhất thai bản thể. Thương khung nổ tung, kiếm khí mãnh liệt. Thanh kiếm thai này khủng bố tuyệt luân, khuấy động ra đại phá diệt ánh sáng. Còn muốn chạm ta lần thứ hai. Tô Viêm bước lớn ép về phía trước. Hào không tránh lui, gánh vác diệt giới chiến phủ nhẹ nhàng tiếng rung. Tô Viêm sức quan sát kinh thế, diệt giới chiến phủ cùng màu máu kiếm thai, hẳn là có cùng nguồn gốc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.